Tiêu Diêu không nói gì, hừ lạnh một tiếng, Vệ Lạc đưa mặt áp tới lấy lòng, tức phụ đối với ta tốt như vậy, cảm động chết ta, đến ba ba ta. Tiêu Diêu chừng Vệ Lạc, đừng có gọi loạn, Diêu Nhi, ta đã vì ngươi thủ thân như ngọc một năm, nửa đêm đều là nghĩ đến ngươi tuốt. Vệ Lạc dán bên tai Tiêu Diêu, thanh âm trầm thấp, lời nói thô tục một câu lại một câu không ngừng, khóe miệng Tiêu Diêu lạnh lùng nhếch lên, ngươi thủ thân như ngọc, ta thì ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, không có không có, Diêu Nhi xinh đẹp, ta đây không phải là lo lắng sao, ta ghen. Vệ Lạc một bên dụ dỗ, tay phải mò vào trong y phục Tiêu Diêu, vuốt ve làn da trơn mịn, thuận theo xương sống từng đốt sờ lên, vuốt ve núm bên phải. Tiêu Diêu hừ nhẹ một tiếng, cảm giác được trước ngực truyền đến xúc cảm tê tê, nhịn không được híp mắt lại ngước cằm dựa đầu vào thân cây. Miệng hơi hé ra thở dốc, vừa đến trước mặt Vệ Lạc, gai trên người Tiêu Diêu liền thu vào, lộ ra các loại sơ hở mà thân mật thám không nên lộ ra. Đem phần cổ mềm mại nhất yếu ớt nhất cũng hiện ra trước mặt Vệ Lạc. Vệ Lạc cắn một cái lên cổ Tiêu Diêu, dùng sức mút ra một dấu hôn biểu thị công khai quyền sở hữu. Răng nanh nhọn khắc lên da thịt trên cổ, Tiêu Diêu hừ hừ, thấp giọng nói, Vệ Lạc, ngươi lại làm thế, ngày mai ta làm sao gặp người. À, Vệ Lạc liếm liếm môi cười xấu xa, người ta đâu quản ngươi nhiều như vậy, nếu có người hỏi thì ngươi nói tướng công ngươi hôn ra đấy. Không phục thì cứ tìm hắn. Tiêu Diêu chừng Vệ Lạc, nhị gia không mặt dày như ngươi, tới đây, ngồi lên đùi ta. Vệ Lạc dùng tay phải ôm lấy Tiêu Diêu, kéo người ôm lên trên đùi, đẩy hai chân ra để Tiêu Diêu giang chân ngồi trên eo mình. Lều nhỏ nhô lên giữa chân hai người dây dưa cùng một chỗ. Tiêu Diêu cầm lấy tay Vệ Lạc để lên thứ chướng cứng giữa hai chân mình xoa nắn. Đè nén rên rỉ giữa cổ họng, khàn giọng nói, ta chướng đến đau, ngươi xoa ra cho ta. Vệ Lạc vươn tay vào trong hắc y của Tiêu Diêu, nắm lấy hành thân cứng rắn nóng bỏng xoa nắn. Lòng bàn tay phủ kín vết chai xoa ra thịt non mềm. Vừa đau vừa thích, Tiêu Diêu thẳng người dậy, đem vật cứng dưới hạ thân đỉnh vào trong tay Vệ Lạc. Đỉnh quy đầu chảy ra một vệt nước dính. Hừ, ngươi nhanh lên, Tiêu Diêu hạ thấp người xuống không ít, híp mắt lại hưởng thụ, một lát lại ghét bỏ. Xoa đau ra rồi, có biết hầu hạ hay không a? Vệ Lạc nhào nặn trong chốc lát, bắt đầu làm chuyện xấu. Ngón cái nhẹ nhàng nghiền mài đỉnh lỗ nhỏ non mềm nhất của Tiêu Diêu. Mày đến Tiêu Diêu nhíu mày, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Đừng đùa, nhị gia khó chịu lắm. Nhanh một chút, Tiêu Diêu thúc giục, tay Vệ Lạc đột nhiên thay đổi mục tiêu. Buông vật cứng kia ra, tìm đến phía sau, Tiêu Diêu đột nhiên mở mắt. Làm gì vậy? Vệ Lạc nhíu mày, nhị gia thích rồi, ta vẫn còn bị đói. Tiêu Diêu nghiêng đầu, không quá tình nguyện, hôm nay không muốn làm cái kia, ta mệt mỏi. Vệ Lạc không ngừng ngón tay lại, ở cửa hoa tâm hậu huyệt Tiêu Diêu xoa vài vòng vuốt nhẹ. Một năm mới gặp được lần này, ta là người bệnh, nhị gia ưu đãi chút đi. Tiêu Diêu ậm ừ, lặn lội đường xa lâu như vậy. Vừa tới Tây Bắc liền vội vã đến tìm Vệ Lạc, không nghỉ ngơi trong dịch trạm, vốn không cảm thấy gì. Vừa mới nghe Vệ Lạc nói muốn làm cái kia, chân liền nhũn ra nửa phần. Thứ kia của con gấu này cũng giống như con gấu, thời gian đặc biệt lâu, bị hắn giày vò một lần, nhị gia hai ngày không xuống nổi giường. Tiêu Diêu có kèm mặc cả, ta xoa ra cho ngươi. Vệ Lạc lăn qua lăn lại kỳ kèo vẫy đuôi mong chờ. Diêu Nhi ngoan, ta khó chịu lắm, chỉ một lần thôi, ta là người bệnh mà. Bây giờ Tiêu Diêu không nghe nổi hai chữ người bệnh, vừa nghe ngực liền bị đánh đau. Thật ngoan, Vệ Lạc hôn nhẹ trán Tiêu Diêu, cởi bỏ y phục dạ hành của Tiêu Diêu, lộ ra đôi chân trắng thon dài, lấy ra tay một chút dược lúc trước Tiêu Diêu mang đến. Ngón tay bôi thuốc mỡ chen vào hậu huyệt Tiêu Diêu đã lâu không người khai thác. Vệ Lạc biết loại dược này, lão gia từ Tiêu gia là lão y tiên, lão chế ra loại dược này cầm máu mọc ra, thoa lên một chút tránh làm bị thương Tiểu Diêu Nhi non mềm núc ních. Hừ, Tiêu Diêu Đao hừ một tiếng. Quá lâu không dùng phía sau. Chặt lắm, biểu lộ dần dần hỏng mất của Tiêu Diêu khiến Vệ Lạc càng thêm hưng phấn. Lại nhẹ nhàng nhét vào ngón tay thứ hai. Vuốt ve ruột thịt vách trong dính trượt. Miệng huyệt lập tức co lại. Siết đến tay Vệ Lạc đau. Đau lắm, ngươi muốn giết chết ta. Tiêu Diêu ừ hừ theo động tác liên tục của Vệ Lạc. Thả lỏng một chút, Vệ Lạc ở bên tai Tiêu Diêu nhẹ giọng an ủi. Lần này sẽ không khiến ngươi quá đau. Loại ngữ khí này tựa như dỗ hài tử. Tiêu Diêu cam chịu đỏ mặt chôn đầu vào hõm vai Vệ Lạc. Vệ Lạc cảm giác được miệng huyệt hơi nới lỏng. Chậm rãi chịu động ngón tay. Để Tiêu Diêu chậm rãi thích ứng độ rộng này. Đợi đến lúc hậu huyệt Tiêu Diêu thích ứng. Vệ Lạc một tay cởi bỏ đai lưng. Đem hạ thân chướng đến tím bầm trống lên miệng huyệt hơi mở ra của Tiêu Diêu. Hai ngón tay nào có thể so với dương vi thi này. Vừa mới vào đi một chút, thân thể Tiêu Diêu bỗng nhiên giật một cái. Cau mày, ôm chặt vai Vệ Lạc, dương vi thi thô to cắm vào hậu huyệt. Toàn thân Tiêu Diêu run lên, đau đến phát run. Mẹ kiếp, ngươi nhẹ một chút, ngươi sắp làm chết ta. Ta đã sớm muốn làm chết ngươi. Ta nhớ ngươi sắp điên rồi Diêu Nhi. Mỗi đêm ta đều nhớ đến cái mông nhỏ này của ngươi. Muốn xuyên vào ngươi, làm ngươi đến khóc, ngươi chớ làm loạn, mặt sau nhị da mềm. A a, hừ. Hai người cùng rên rỉ lên tiếng. Thân thể dán vào hợp lại càng thêm thân mật không kẽ hở. Hai chân Tiêu Diêu mềm nhũn quấn trên lưng Vệ Lạc. Vệ Lạc chậm rãi đưa đẩy hạ thể. Tiêu Diêu nỗ lực làm cho ruột thịt mình bao lấy phun ra nuốt vào vật cứng tím đỏ kia. Diêu Nhi, ngươi thật ấm áp. Thật thoải mái, Vệ Lạc không ngừng thúc vào. Tiếng rên rỉ của Tiêu Diêu cũng từ mới đầu than nhẹ trở nên dâm mỹ câu người. Tiêu Diêu đứt quãng nói. Ngươi, còn để ta tiếp tục thấy ngươi dây dưa với tên nhãi con kia. Ta sẽ giết hắn, nhãi con, Tiểu Kiều à, Vệ Lạc một bên thở dốc một bên hỏi. Không cho kêu tên hắn thân thiết như vậy. Tiêu Diêu dùng sức siết chặt bả vai Vệ Lạc. Vậy cũng ăn giấm chua. Vệ Lạc nín cười, tăng nhanh chịu động dưới thân khiến Tiêu Diêu thở dốc kịch liệt một trận. Dương vi thi cứng rắn đâm vào nơi sâu hơn một chút. Tiêu Diêu cảm giác phía trước sắp không khống chế được mà vỡ đê. Vệ Lạc, ngươi đợi, để ta hoãn lại, không chịu nổi, sắp bị ngươi làm phế rồi. Vệ Lạc, đừng làm ta, mẹ kiếp, đau, lão tử đau. Hậu huyệt bị đâm chọc đến nóng lên sưng đau. Mỗi một lần xuyên vào đều đau đến nỗi Tiêu Diêu co rút. Đột nhiên một trận đỉnh vào mãnh liệt, Tiêu Diêu cảm giác phía trước triệt để không khống chế được phun ra. Vệ Lạc biết Diêu Nhi sắp không chịu nổi. Nhưng lúc này không phải nói ngừng là có thể ngừng. Thân thể càng lúc càng khó khống chế. Rốt cuộc không ngăn được một trận khoái cảm tràn đến. Bắn vào trong thân thể Tiêu Diêu. Hạ thân một trận nóng bỏng, ruột thịt ấm áp tràn ngập, a Tiêu Diêu nức nở nghẹn ngào một tiếng, sụi lơ xuống, thân thể hơi hơi phát run. Họ Vệ ngươi chính là một tên khốn kiếp. Tiêu Diêu cắn răng đánh Vệ Lạc một quyền, toàn thân không còn chút sức nào, nắm đấm cũng không có bao nhiêu lực sát thương. Vệ Lạc ôm Tiêu Diêu, mặc cho hắn nổi điên hết đánh lại cắn trên người mình. Kéo thảm qua đắp lên hạ thân cho Tiểu Diêu Nhi. Bàn tay to rộng vuốt ve lưng Tiêu Diêu. Ngoan, ta khốn kiếp, một năm ngươi có một ngày nào hảo hảo bồi lão tử không? Ngươi coi ta là cái gì? Tiêu Diêu chôn đầu trên vai Vệ Lạc. Thanh âm nghẹn ngào, có thể nghe ra được ủy khuất. Đóng giữ biên ải, không thể dễ dàng về nhà như vậy. Thật vất vả về chiều được một lần. Cũng là vội vã liền đi. Mỗi lần đều lưu lại Tiêu Diêu cô đơn đứng cạnh Huyền Vũ Môn. Một thân cẩm y đỏ thẫm, thất hồn lạc phách nhìn trông quân đội thiên nguy càng lúc càng xa. Vệ Lạc giật mình, vội vàng ôm Tiêu Diêu vào trong ngực dỗ dành. Diêu Nhi, đừng khóc, ta sai rồi, quân doanh, chính là như vậy. Tiêu Diêu dứt khoát không khống chế được nữa. Lau nước mắt giống, nhị gia ta nhớ ngươi. Con mẹ nó còn phải chạy nửa cái đại thừa tới tìm ngươi. Ngươi dựa vào cái gì a? Tại sao ngươi một chút cũng không thương ta? Ngươi xem tiểu kiệt nô kia, có người đau có người dỗ,